Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô tiến gần vào lồng ngực Sế Húc. Ở trong ngực hắn, cô có thể an tâm ngủ ngon. Cô không hề biết, Sế Húc luôn nhìn cô khi ngủ. Ánh mắt chứa đầy sự phức tạp mà cô không hiểu được. Còn có sự lạnh lùng không cách nào tới gần. Sáng sớm, tia sáng đầu tiên rọi vào trong phòng. Tôi lặng khẽ cọ mặt vào ngực người nào đó. Đây là thói quen dậy sớm nấu ăn của cô. Cô không có tác dụng gì. Bởi vì người đàn ông này sức khỏe thật tốt. Sẵng có cô, gần như đến nửa đêm. Lê Dữ Húc mở mắt ra, đưa tay che mắt. Hắn xoay người ngồi dậy, ánh mặt trời chiếu thẳng lên lưng. Khi cô gái đang nằm trong lòng hắn ngủ ngon như một chú mèo, đặt tay lên bờ vai cô, cúi đầu như thấy cô vẫn đang say ngủ. Đôi mi cô thực đen thật dày, như một điểm nhỏ tô vẽ trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Hắn tò mò đưa ngón tay khẽ đụng một cái, muốn xem có phải là thật hay không. Chưa bao giờ hắn lại ngắm nhìn một cô gái kỹ như thế. Đàn xà trắng nõn tinh tế, không hề trang điểm nhưng thực sự rất mịn màng. Không dám dùng sức, sợ sẽ làm cô đau. Tôi lặng cảm thấy hai mắt ngơ ngớ, phát phản xạ, đưa tay đánh nhẹ vào tay Dữ Húc, rồi lại dựa sát vào lồng ngực hắn mà ngủ. Vợ, mới sáng sớm, em đã đánh chồng mình rồi sao? Em muốn mưu sát chồng hay sao? Hắn nắm nhẹ gương mặt cô, không có chú ý tới ý cười trên mặt mình. Thật chân thật, thoải mái. Đáng nhẽ gương mặt hắn phải có chịu, nhưng bây giờ một chút trầm mặc cũng không có. Không cần, tôi lạc lầm bẩm hai tiếng, hai tay ôm hông hắn, thỉnh thoảng cọ vào lồng ngực hắn, dường như đã đem lồng ngực hắn thành cái gối đầu. Được, không cần thì không cần. Lê Dễ Húc buông lỏng bàn tay, tiếp tục nằm, tay kia cầm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, xem giờ. Lông mày khẽ nhíu lại, sẽ không ai nghĩ rằng tổng tài của tập đoàn Húc Nhật đi muộn, thậm chí việc giúp vợ ngủ ngon là một việc hiển nhiên. Hơn nữa đã thật lâu lắm rồi mới có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tôi là có cảm giác không đúng lắm. Cô mở mắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đâm vào mắt. Cô khẽ nhíu mày, nhắm thật chặt, sau đó từ từ mở ra. Thấy ánh mắt chăm chú của Dữ Húc, ánh mắt khác hẳn so với ánh mắt màu trà thường ngày. Có phải em đã dậy trễ không? Cô thì thào nói xong. Cô muốn ngồi dậy, nhìn thấy Dữ Húc như song sắt ôm cô thật chặt. Đừng nói là lên tiếng, ngay cả cử động cũng không được. Sa mặt cô hồng hồng, bộ dạng mơ màng, thật đáng yêu. Em nói xem, vợ, em khiến chồng mình đi làm trễ rồi. Đưa Dữ Húc âm thầm giữ cực, nhưng trong giọng nói lại không có một điểm trách cứ. Nhìn qua, hắn như đang rất hưởng thụ giây phút nghỉ ngơi hiếm có này. Bộ lòng thực ra rất đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý là được. Xin lỗi, em dậy ngay. Sau mặt tôi làm trắng nhợt, đều tại cô không tốt. Lê Dữ Húc để bả vai cô xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Là sao em lại thích khóc như vậy? Anh lại không có trách em. Hắn thở dài, cô gái này có phải quá cẩn thận rồi. Hắn cũng không phải là ma quỷ, nếu không phải hắn tự nguyện, cô nghĩ có thể giữ lại hắn sao? Xin lỗi. Tôi làm rất áy náy, cô cúi đầu có chút đá cảm. Không biết vì cái gì, có phải bởi vì cô đang quá hạnh phúc cho nên mới có cảm giác như thế? Cảm giác là sự bị tổn thương hay sự hạnh phúc quá ngắn. Một lát nữa anh sẽ tới công ty, em ngủ thêm một chút đi. Lê Dữ Húc hôn nhẹ lên trán cô. Cô không phát hiện sự thay đổi của cô. Hắn ngồi dậy cầm quần áo mặc vào, lại quay lại vỗ nhẹ vào hai má cô. Đừng đi ra ngoài, trong nhà cái gì cũng có, anh không yên tâm về em. Khóe môi hắn khẽ cong lên cười cười. Nhớ đem những thứ này đưa vào nơi này, khi anh quay lại hy vọng nhìn thấy thứ này của em, hiểu không? Tôi làm nắm chặt chiếc chăn, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô nhìn Dễ Húc đi ra ngoài, cô muốn giúp cô đóng cửa. Cô nắm chặt chiếc chăn đắp trên người, sau đó ngồi dậy, phát hiện trên người mình lưu lại rất nhiều dấu vết ân ái nóng bỏng ngày hôm qua. Dường như hắn cố ý, bao giờ cũng thích lưu lại dấu vết quá ấm trên người cô. Mặt cô càng đỏ hơn. Cô vẫn là một cô gái dễ ngượng ngùng. Tự nhiên tay cô chạm phải bụng, bọn họ không dùng biện pháp tránh thai nào. Không biết cô có mang thai hay không. Cô có chồng, nếu tiếp tục có một đứa con nữa, như vậy cô sẽ nguyện dùng 15 năm sinh mệnh để đổi lấy tất cả. Cô thực sự muốn có một đứa con. Cô mặc quần áo đi xuống giường, kéo chiếc màn lên. Ánh sáng tràn vào, có chút chói mắt, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn. Mọi thứ bên ngoài sáng ngời. Cô muốn tương lai của cô cũng như vậy, cô sẽ ấm áp, sáng ngời. Chồng. Cô cúi đầu đưa tay đặt lên ngực, sau đó dùng lực nắm chặt, nở một nụ cười thật dịu dàng, thật động lòng người. Dường như cô đã có được cả thế giới vậy. Lê Dữ Húc đi vào công ty, không ít người nhìn trộm hắn. Một tổng tài chưa bao giờ đi muộn, hôm nay thật đúng là lần đầu tiên. Một người cuồng công việc như hắn cũng sẽ đi muộn. Mọi người đều nghi hoặc nhưng không ai dám hỏi, cũng không ai dám lên tiếng. Ai bảo hắn là ông chủ? Cho dù đã đi muộn một ngày, hay là ngày nào cũng đi muộn đều là quyền của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net